Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1758, nhìn cửu ảnh công tử tha mạng. Bảy càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại lui lại, cũng không phải là bọn hắn tự nguyện, mà là cưỡng ép lui lại phẳng phất nếu là có một cỗ cự lực tại dắt lấy bọn hắn, hướng phía trước kia chạy ra địa phương mà đi. Như vẻn vẹn lui lại thì cũng thôi đi, bọn hắn đang lùi lại trên đường. Lại là thấy được bốn phía cái kia đám mây phiêu tán lại ngưng tụ, thấy được rất nhiều phong cảnh biến hóa lại khôi phục. Giống như là đảo ngược thời gian, đảo lưu, không chỉ là chính mình thân thể, mà là kiếm mang kia chỗ quét qua chỗ, hết thảy địa phương. Thời gian pháp tắc, có người gào thét lên tiếng, không thể tin được. Bọn hắn sắc mặt cuồng biến, Tô Hàn cái kia một kiếm chi uy, kinh thiên động địa, chính là phía ngoài thần hải cảnh lão giả. Trên mặt đều là lộ ra cẩn thận chi sắc. Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, cùng với Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi bốn người, ngược lại cũng dễ nói, bọn hắn chung quy là có quá nhiều thủ đoạn cùng với phòng ngự, dù cho là giờ phút này đảo ngược thời gian, mặc dù biến sắc, nhưng cũng vẫn như cũ lãnh tĩnh. Có thể những người khác lại không được, ánh kiếm liền lên đỉnh đầu, bọn hắn làm sao có thể không hề e sợ. Nhưng sợ hãi, thì có ích lợi gì? Ào ào ào. Lần lượt từng bóng người, tại cái kia đảo ngược thời gian phía dưới, cứ thế mà bị lôi trở lại tại chỗ. Ngay sau đó, oanh, ánh kiếm phô thiên cái địa hạ xuống, tất cả mọi người, đều bị oanh bên trong, căn bản là không có cách thoát đi, càng không cách nào thi triển bất luận cái gì hữu hiệu thủ đoạn. Thế Vô Song bốn người đứng mũi chịu sào, trơ mắt nhìn xem kiếm mang kia hạ xuống, nhưng là không thể làm gì. Thế Vô Song tại phía trước nhất. Ánh kiếm đầu tiên rơi vào trên người hắn. Nhất thời, Thế Vô Song vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, thân thể chấn động kịch liệt, đều có răng rắc thanh âm theo bên trong truyền ra, tựa như xương cốt đứt gãy. Hắn phun ra ngụm lớn máu tươi, trước ngực áo giáp ầm ầm rung động, cả người đều té bay ra ngoài. Tại Thế Vô Song về sau, chính là Lâm Thất Sát. Kiếm mang kia tốc độ thật sự là quá nhanh, nói đến thong thả. Nhưng trên thực tế, tại đánh bay Thế Vô Song thời điểm, liền đã đánh vào Lâm Thất Sát trên thân. Không riêng gì hắn, cái kia Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi ba người, đều bị hung hăng oanh trúng. Phanh phanh phanh, ba đạo thân ảnh, tựa như ba cái chặt đứt đường bóng ra, tại ngụm lớn máu tươi bên trong, vẻ mặt tái nhợt, tất cả đều té bay ra ngoài. Giờ này khắc này, đối bọn hắn tươi nói, đã không có mặt mũi tồn tại. Mặt mũi tính là gì? Nếu không phải là có cái kia hoàng khí áo giáp, sợ là mạng của mình, đều đã bị Tô Hàn cho lấy được. Bọn hắn hiện tại, tuy nói chịu một chút thương, nhưng cũng không phải cái gì quá nặng thương thế, càng không khả năng tử vong, xem như cực kỳ may mắn. Mà phía sau những người kia, liền không có vận may như thế này, ầm ầm, ánh kiếm phô thiên cái địa quét xuống, tiếp cận 2000 tên hư thiên cảnh, tại thời gian rút lui thời điểm, bọn hắn hết thảy động tác. Hết thảy vẻ mặt, hết thảy ánh mắt, đều đang lùi lại. Không phản kháng được thời gian rút lui, liền không khả năng lại thi triển hắn công kích của hắn, cũng hoặc là phòng ngự, chỉ có thể dựa theo ban đầu quỹ tích tới. Ánh kiếm ra, thời gian lưu, Thế Vô Song bốn người lui bước, này tiếp cận 2000 người, bị đồng thời oanh trúng. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thường có thể thấy, một đầu kinh người màu đỏ như máu quỹ tích. Tựa như là hoàn toàn từ máu tươi chỗ lát thành đồng dạng, từ giữa không trung bắn ra ra. Rất nhiều thể xác, tại kiếm mang kia phía dưới, bị xé nứt thành hai nửa. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, càng là liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm, từ ngoại giới giữa đám người truyền đến. Vô số mắt người đồng tử co vào, nhìn cái kia một đầu huyết sắc quỷ tích, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Đó cũng đều là hư thiên cảnh a, lúc nào, hư thiên cảnh không đáng giá như vậy. Một kiếm phía dưới, chém giết tiếp cận 2000 người. Mấu chốt nhất là, trong đó còn có tam phẩm hư thiên cảnh, tứ phẩm hư thiên cảnh, thậm chí ngũ phẩm hư thiên cảnh tồn tại, là này chút hư thiên cảnh quá yếu. Vẫn là, tổ bát lưu quá mạnh, hư, cái kia thần hải cảnh lão giả hư lạnh một tiếng, lúc này mở miệng nói. Tuấn Kiệt. Lần này tranh đoạt, tạm thời rời khỏi. Hàn Tuấn Kiệt vẻ mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hắn cắn răng, khẽ gật đầu, có chút oán hận nhìn Tô Hàn liếc mắt, cùng Hoa Thanh Phi cùng nhau, lấp lánh hướng về phía nơi xa. Giờ phút này màn sáng còn chưa từng mở ra, bọn hắn tự nhiên là ra không được. Di Thiên Linh giao lại không ngốc, phun trào giao long linh dịch, chỉ vì để bọn hắn vào cầm. Cái kia không có khả năng, tại Hàn Tuấn Kiệt cùng Hoa Thanh Phi lui bước thời điểm, Thế Vô Song cùng với Lâm Thất Sát hai người, đồng dạng lui tản ra tới. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, từ cái này huyết sắc quỷ tích ở trong lao ra, tất cả đều là nguyên thần. Tiếp cận 2000 người, lại là chỉ còn lại có 1000 đồng thần tả hữu, mặt khác, toàn bộ đều đã tử vong. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, còn muốn động thủ, nhưng này hơn 1000 nguyên thần, đều là tại lúc này lộ ra vẻ cầu khẩn, có người trực tiếp mở miệng nói. Cửu Ảnh công tử, chúng ta chỉ là một giới tán tu, làm giao long linh dịch mà đến, đây là tạo hóa, chúng ta trơ mắt nhìn xem, không thể không cầm, như thay đổi là ngài, cũng sẽ như chúng ta một dạng ra tay. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Cửu Ảnh công tử như cũng là tán tu, nên có thể cảm nhận được chúng ta tâm tình. Chúng ta không bối cảnh, không tài nguyên, đành phải liều mạng, cử động lần này không nói bất đắc dĩ, nhưng cũng thật là không có cách nào. Nhìn Cửu Ảnh công tử, có thể tha mạng cho ta. Nhìn Cửu Ảnh công tử, có thể tha mạng cho ta, bá bá bá. Chừng 1000 nguyên thần, tại lúc này toàn bộ đều là quỳ một gối xuống tại hư không bên trên, đầu gấp thấp, không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Thời khắc này Tô Hàn, nếu là muốn giết bọn hắn mà nói, đây cũng là giết. Bọn hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhưng Tô Hàn, không có động thủ, thuộc về các cái tông môn người, cơ hồ đều đã chết sạch sành xanh, mà này chút, đúng như là chính bọn hắn nói, đều là một chút tán tu. Bọn hắn mở miệng, nhưng Tô Hàn nhớ tới ở kiếp trước chính mình. Đường xá của hắn, cũng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn đã từng bởi vì tranh đoạt tạo hóa, mà bị người đánh bại, kém chút bị đánh giết. Lúc ấy thỉnh cầu, đối phương buông tha hắn một lần. Mà bây giờ những tán tu này, cùng ở kiếp trước chính mình. Rất giống, cho nên, Tô Hàn đang trầm mặc sau một lát, thu hồi trường kiếm, hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết sống có số, giàu có nhờ trời, bọn ngươi tại địa phương khác, Tô Mỗ không quản được. Nhưng ở Tô Mỗ trước mặt, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe thấy lời ấy, những người này liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt, kích động quát ầm lên. Đa tạ Cửu Ảnh công tử, Tô Hàn không tiếp tục để ý tới bọn hắn, tầm mắt quét qua Lâm Thất Sát, Hoa Thanh Phi, cùng với cái kia Hàn Tuấn Kiệt. Sau cùng, rơi vào Thế Vô Song thân bên trên, thấy Tô Hàn xem ra, Thế Vô Song chau mày, còn tưởng rằng Tô Hàn lại phải ra tay với mình. Bọn họ đều là lòng dạ biết rõ, tuyệt không phải Tô Hàn đối thủ. Tô Hàn quá mạnh, hoàn toàn liền là đánh vỡ cân bằng tồn tại, chính là bốn người hợp lại, đều bị đánh chết đi sống lại, đơn đả độc đấu, càng không phải là đối thủ. Cho dù là có hoàng khí tồn tại, lại cũng chỉ có thể bị trà đạp, Tô Hàn có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào đem chính mình cho xử lý, nhưng nếu là hắn nguyện ý, hắn có tính nhẫn nại, thật có khả năng như khoảnh khắc hoàng doanh, cách hoàng khí, đem chính mình cho sinh sinh đánh chết. Cho nên, hiền xem như làm Vô Song công tử, Thế Vô Song cũng không thể không sợ mất mật, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.